Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 40 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lách Radio. Thì tập ngày hôm nay được mang tên là Nhà. Mọi người xem truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tính cách của vị sư huynh rất là tốt, thích hoa cỏ, ở trong núi trồng một cái mảnh đất trồng trọt. Sau đó hắn quá mức chăm chỉ, tin tưởng mình có thể làm càng tốt hơn. Nhưng trồng quá nhiều, dần dần hơn phân nửa núi này đều trở thành đất của hắn trồng. Nếu người mà nửa đêm ra ngoài sẽ thấy hình bóng của hắn vòng quanh bốn phía đó. Vị sư huynh có thói quen buổi tối ra ngoài canh giữ hoa cỏ, lỡ có gặp cũng không cần sợ đâu. Cái tên này luôn thần kinh căng thẳng, cứ cảm thấy có người lẻn vào đây trộm hoa cỏ của hắn. Gã đàn ông mang tu minh bay vào cái ngọn núi cao này, đạp trên bậc thang giữa sườn núi lầm bầm. Tu minh đã không thể nói nên lời suy nghĩ trong đầu lúc này. Hắn đứng trên bậc thang, nhìn dưới chân mảnh đất có lẽ từng gọn gàng sạch sẽ, nhưng ngày hôm nay lởm chởm, đặc biệt là xung quanh mọc đầy thảm thực vật có thể sinh trưởng trong băng tuyết, bao trùm cả mặt đất. Hắn lại nghĩ tới cái gã đàn ông khi nhắc tới nhị sư huynh, không khỏi cười khổ. Gã đàn ông bước trên bậc thang, vừa đi vừa lầm bầm. Tu Minh bỗng giật mình mạnh ngẩng đầu, thấy ở phía không xa, trên một cái đống tuyết động, đột nhiên có một người áo trắng, chẳng biết đã xuất hiện từ khi nào, đứng đó cười cười nhìn Tu Minh và gã đàn ông. Hổ, vị này chắc là tiểu sư đệ hả? Người đàn ông thoạt nhìn khoảng 30 mấy tuổi, diện mạo rất nho nhã, áo trắng toát ra khí chất ôn hòa chứ không phải lạnh lẽo. Nhị sư huynh, sớm. Gã đàn ông thuận miệng nói, chỉ hướng Tu Minh rồi nói tiếp. Hắn chính là tiểu sư đệ lão già dẫn tới, kêu cái gì là Tô Ta. À, đúng rồi, chính là Tô Ta. Tu Minh ngẩng đầu nhìn sắc trời, hiện tại bầu trời có chút tối như sắp vào hoàng hôn. Nhưng trong đất băng giá phương Bắc này lại có ánh tuyết phản chiếu, khiến chỗ này vẫn sáng ngời. Nhưng lúc này không nên dùng chữ sớm để chào hỏi chứ. Ừ, hôm nay dậy hơi sớm. Người đàn ông nho nhã ngáp, cười gật đầu với Tô Minh. Thì ra tiểu sư đệ đây tên Tô Ta, tên này không tệ nha, sư đệ cũng không tệ nữa. Phải tin tưởng chính mình, tin tưởng mình có thể làm được tất cả. Người đàn ông áo trắng nói, ngẩng đầu nhìn trời. Không nói chuyện với các ngươi nữa, hôm nay thức quá sớm rồi, ta phải đi ngủ bù đây. Lát nữa còn phải gác đêm nữa, hoa cỏ của ta đêm qua lại mất không ít rồi. Người áo trắng xoay người định rời đi thì bỗng dừng bước chân, quay đầu ánh mắt nhu hòa nhìn Tô Minh. Tiểu sư đệ nè, có lẽ trong núi mọi thứ khác với lời sư phụ đã nói, nhưng có một điều không thay đổi đâu. Tại Thiên Hàng Tông, tại Cửu Phong này chính là nhà của ngươi. Tại đây không có ai khi dễ ngươi được đâu. Người áo trắng cười cười xoay người rời đi. Tô Minh im lặng, hắn nhìn không thấu tu vi của người áo trắng này, thậm chí theo hắn thấy thì đối phương tựa như người bình thường, chẳng có chút dao động của khí huyết hay uy nhiếp nào cả. Nhưng lời nói mới rồi rõ ràng lưu lại trong đầu Tu Minh thật lâu không tán đi. Đừng tin tưởng cái tên đó. Đáng tiếc, bên cạnh Tu Minh truyền đến thanh âm đánh gãy cảm giác này. Gã đàn ông tên Hổ Tử vẻ mặt buồn bực, nói. Năm đó khi ta lên núi thì nhị sư huynh cũng nói y vậy, ta rất là cảm động luôn. Nhưng thực tế thì sao chứ? Tiểu sư đệ nè, ngươi không biết đâu, mấy năm nay ta bị cái người Thiên Hàng Tông đánh nhiều lần, mỗi lần trốn về núi chưa từng thấy nhị sư huynh hỗ trợ, lần nào đi tìm hắn thì hắn đều làm vẻ mặt giận dữ, muốn cùng ta báo thù. Nhưng lần nào tức giận xong cũng ngủ khò khò, ta từng ở lại chỗ của hắn 3 tháng không đi, nhưng hắn thật là có kiên nhẫn nha, liên tục ngủ tới 3 tháng luôn, không giúp ta luôn á. Gã đàn ông nói đến chuyện cũ, biểu tình tràn ngập khốn khổ. Chẳng phải hắn mới vừa nói với người sao, tin tưởng chính mình, hắn tin tưởng mình có thể làm tốt hơn, cho nên trên cửu phong của chúng ta đều thành chỗ hắn trồng trọt cả rồi. Tô Minh nhìn ngọn núi, nhìn gã đàn ông, nhìn phương hướng người đàn ông áo trắng đã rời đi, thoáng chốc cầm nín. Nào, đây là chỗ của Hổ Dạ Dạ, Hổ Dạ Dạ không phải con rùa, cũng không thích hoa cỏ, chỉ thích uống rượu thôi. Đây là động phủ của ta đó, bình thường ta không muốn đi ra đâu. Tỉnh thì uống rượu, say thì ngủ, tỉnh lại uống tiếp, say rồi lại ngủ. Gã đàn ông chỉ phía sau, sau đó cầm lấy cái hồ lô lại uống một ngụm. Lão vợ trên núi, ngươi tự đi gặp đi, ta không muốn thấy lão chút nào đâu. Mỗi lần thấy cái bản mặt của lão là ta nhịn không được bực bội à. Gã đàn ông nói vài câu, vỗ bả vai Tô Minh. Tiểu sư đệ, chúc người may mắn à. Nói xong thì gã xoay người, vừa uống rượu vừa đi trên tuyết hướng tới cái động phủ của mình. Tô Minh một mình đứng tại đây, nhìn bốn phía, có gió núi thổi đến mang theo hoa tuyết bay tới trước mặt của hắn. Tô Minh lắc đầu ngoài ngoại, Thiên Hàng Tông có chỗ giống như hắn nghĩ rồi lại khác đi. Thiên Hàng Tông giống hệt, Cửu Phong thì khác hẳn. Hắn đứng tại chỗ suy nghĩ giây lát, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi. Tại đây hắn vẫn có thể thấy trên đỉnh núi có một tòa kiến trúc rộng lớn, từ xa nhìn lộ ra khí thế hùng vĩ. Thuận theo bậc thang tràn đầy thảm thực vật sinh trưởng trong băng tuyết, đạp lên cái lớp tuyết động, Tô Minh đi từng bước hướng tới đỉnh núi. Nếu hắn đã đến đây thì sẽ không lựa chọn từ bỏ, đã nhận Thiên Tà Tử là sư tôn thì trừ phi bất đắc dĩ, Tô Minh sẽ không lựa chọn lại. Không ngừng tiến lên, núi ngày càng lớn, tiếng gió nức nở vang vọng, bông tuyết vòng quanh Tô Minh dung hợp cùng với ngọn núi yên tĩnh, hóa thành cảm giác không nói ra lời, khiến tâm Tô Minh từ từ bình tĩnh lại. Một ngọn núi cao như vậy, Thiên Hàng Tông còn có nhiều ngọn như vậy nữa. Bây giờ chỉ sợ đây là cái nơi yên tĩnh nhất trong các ngọn núi khác rồi. Bước chân Tô Minh không nhanh, khi bầu trời dần tối, hoàng hôn buông xuống thì hắn rút cuộn đi tới đỉnh núi, bước ra bậc thang cuối cùng, đập vào mắt của hắn là kiến trúc rộng lớn lúc trước đã nhìn thấy. Chẳng qua hiện giờ nhìn gần kiến trúc tựa như là cái đại điện, dù bàn bạc nhưng lộ cảm giác tàn phá, lụi tàn. Xung quanh đại điện có cây cột cắm dưới đất, vòng quanh đại điện hình thành cái màn sáng mỏng bao phủ vào trong, chỉ có thể nhìn, không thể bước vào. Bỉ Phong! Tô Minh ngây ra. Đây là Cửu Phong Thiên Hàng Tông, có nhất chủ lục thân, thất đại điện. Thanh âm già nua quen thuộc truyền đến từ sau lưng. Tô Minh xoay người, lập tức trông thấy mặt sau đại điện không xa đi ra một ông lão. Ông lão mặc áo trắng, trên mặt treo nụ cười khiến người nhìn đoán không ra, bộ dạng tiền bối cao thâm khó dò. Thất đại điện có tác dụng riêng, nếu có người trấn giữ thì có thể dẫn động đại thế núi này. Thậm chí ai có thể vào chủ điện lập tức thành một trong hàng hoàng chủ đất Thiên Hàng Tông. Tại Thiên Hàng Tông, chức vụ tông môn chỉ là thứ yếu thôi, tả hữu trưởng giáo cũng tốt, hộ pháp hàng môn cũng như vậy, ngay cả các trưởng lão cũng chỉ là xưng hô mà thôi. Những điều đó đều có thể thay đổi, duy nhất không biến đổi mà mãi mãi tồn tại là hoàng chủ đất Thiên Hàng, cũng chính là chủ nhân ngọn núi cao nhất Đức Bằng Giá. Hoàng chủ đại địa, hoàng chủ thiên môn, 18 người này là người mạnh nhất trong Thiên Hàng Tông, trừ một ít lão già ra. Đáng tiếc hiện giờ thiên môn chỉ có bát chủ, đất Hàng chỉ có thất chủ. Đệ Cửu Phong, đệ Nhất Phong còn không có người nhập chủ đại điện nữa. Tô Minh im lặng không lên tiếng. Thiên Tà chậm rãi bước đến, đứng cách Tô Minh mấy mét, đưa lưng hướng đại điện bị phong ấn, nhìn Tô Minh. Đồ nhi nè, ngươi đi một đường như vậy có cảm giác như thế nào? Thiên Tà Tử cười nói. Có cảm giác bị lừa gạt. Tô Minh chẳng hề khách sáo mà nói thẳng. Biểu tình Thiên Tà chẳng hề tỏ ra lúng túng, ông chớp mắt mỉm cười không nói gì. Lúc đó ông nói chỉ có một mình ta là đệ tử, ta có thể không bắt bẻ chuyện này. Nhưng mà ông nói tới manh khí, công pháp, điển tịch các loại có phải thực sự không vậy? Tô Minh đè nén lửa giận trong lòng mà bình tĩnh hỏi. Đương nhiên là thiệt rồi, ngươi xem lúc đó di sư nấu cho ngươi cái chỗ di sư cư ngụ là một ngọn núi, điểm này không lừa ngươi đâu. Ngươi muốn xem thì tùy thời có thể đi thôi, nhưng ngày hôm nay ngươi vừa tới như vậy á, không bằng ta kêu nhị sư huynh và tam sư huynh của ngươi, bốn sư đồ ta cùng uống một bữa, như thế nào ha? Không cần, xin sư tôn cho phép đệ tử lập tức xem. Tô Minh nhìn Thiên Tà Tử, trầm giọng nói. Cái này, Thôi được rồi. Thiên tà chần chờ một lát, tay phải vung hướng hư không, lập tức núi chấn động. Bên cạnh thiên tà tử, một cái cửa đá trồi lên khỏi mặt đất, đứng thẳng. Nơi này chính là chỗ di sư cất giữ bảo vật. Tầng thứ nhất là manh khí, tầng thứ hai là công pháp, tầng thứ ba là điển tịch. Nếu người muốn xem ngay bây giờ thì di sư đứng tại đây chờ vậy. Thiên tà vội ho khan rồi nói. Đúng rồi, nếu ngươi vừa mắc thì có thể lấy đi một vật ở mỗi tầng, coi như di sư cho ngươi lễ bái sư. Thiên tà vung tay lên, cửa đá lập tức ầm ầm chậm rãi mở ra. Trong cánh cửa phát ra ánh sáng tím, thoạt trông như là cất giấu bảo vật. Không được tham nhiều, mỗi tầng chỉ lấy một cái thôi. Thiên tà tử vẫn giữ bộ dạng cao nhân tiền bối như cũ, mỉm cười nói với Tô Minh, dường như rất có tự tin về bảo vật bên trong. Nhìn thiên tà tử như vậy thì Tô Minh nửa tin nửa ngờ, cất bước tới gần cái cửa đá, bước vào trong. Tô Minh chỉ cảm giác hoa mắt lên, như là bị truyền tống đi, bên tai quanh quẩn tiếng ầm ầm. Lát sau thanh âm kia tan biến, tầm mắt hắn dần rõ ràng, bày ra trước mặt của hắn là một cái động phủ khổng lồ. Xung quanh động phủ có vô số động nhỏ, mỗi cái động đều đặt một cái pháp khí, chúng nó có hình dạng khác nhau, nhiều vô số tới mấy trăm cái. Nhưng khi Tô Minh nhìn kỹ thì sắc mặt dần biến quái lạ. Những thứ này chính là manh khí mà ông ta nói sao? Tô Minh cảm thấy may mắn mình đã chuẩn bị tâm lý trước, giờ nhìn manh khí thì mặt lộ ra nụ cười khổ. Hắn tiến lên mấy bước, lấy từ trong cái động nhỏ một cái chùy to cỡ bàn tay, chùy bị hắn bóp mạnh vỡ một góc. Còn ở một cái động nhỏ khác là một thiết đao loang lỗ. Đương nhiên không ít trong động nhỏ thì có một ít cốt khí bị phong hóa. Xem căn phòng, gần như đều là một ít vật phẩm hư hỏng. Dù có một số thoạt trông không tệ, nhưng sau khi cầm lấy thì giống như cái chùy, vừa đụng liền vỡ, dường như chỉ cần dùng thêm sức là có thể hoàn toàn vỡ ra. Thôi đi, trước đó hổ tử đã nói rồi, bây giờ nhìn đúng là như vậy. Tô Minh lắc đầu cười khổ, thu lại tầm mắt, tùy tiện cầm lấy cái chùy ban đầu bị bóp nát một góc, cất vào cái túi trữ vật xong không thèm để ý nữa, đi sâu vào động tiến tới mật thất tầng thứ hai. Có kinh nghiệm tầng thứ nhất rồi, sau khi vào tầng hai, Tô Minh không ôm hy vọng gì. Nhưng khoảnh khắc hắn bước vào tầng thứ hai, tim đột nhiên đập nhanh. Chỗ tầm mắt trông thấy, giữa không trung tầng thứ hai bên bông vô số ngọc thạch. Ngọc thạch tỏa ra ánh sáng nhu hòa, chiếu rọi mật thất. Thậm chí có một ít ngọc thạch ánh sáng đủ màu, liếc mắt nhìn liền có cảm giác không tầm thường. Trừ phi thiên tà nói công pháp thường thông thiên hàng tông là sự thật. Tô Minh ngẩn ra, nhưng ngọc thạch ngũ quan thập sắc thoạt trông không giống là giả. Dù màu sắc đúng là giả, nhưng Tô Minh cảm nhận rõ ràng uy áp và cảm giác linh động tỏa ra từ từng cái ngọc thạch. Hắn hít thở dồn dập, tiến lên vài bước mà nhìn kỹ, tay phải nâng lên chụp lấy một cái, đặt trong lòng bàn tay tập trung nhìn. Hắn thoáng chốc có cảm giác bị ngọc thạch hút đi ý thức, trong não tự nhiên hiện ra một cái hàng chữ và ảo ảnh. Nhưng chưa đợi hắn chú ý thì hàng chữ và ảo ảnh trong đầu lập tức ảm đạm, hoàn toàn biến mất. Tô Minh nhíu mày, lại thử thêm mấy lần, nhưng mỗi lần đều là như vậy. Mắt hắn chợt lóe, bỏ xuống cái này, lấy thử ngọc thạch khác, nhưng kết quả vẫn giống như vậy. Là tu vi của mình không đủ sao? Tô Minh thì thào, có chút không cam lòng, liên tục lấy xuống 10 khối ngọc thạch, tập trung quan sát từng cái một. Tuy nhiên tình hình không khá hơn, nó chợt lóe trong đầu rồi biến mất ngay. Thậm chí một cái ngọc thạch uy áp bình thường thì sau khi Tô Minh nhìn cũng có biến hóa như vậy. Dần dần sắc mặt của hắn trở nên khó coi. Tô Minh trầm mặc giây lát, hít sâu, đè xuống thất vọng trào dâng, cuối cùng nhìn hết tất cả ngọc thạch trong mật thất. Xác định mọi thứ đều là giả thì cười khổ lắc đầu, đi hướng sâu trong mật thất, chỗ thông lên tầng thứ ba. Nếu bản đồ tầng thứ ba cũng là giả thì... Tô Minh mím môi đi tới mật thất tầng thứ ba. Mật thất tầng thứ ba rất đơn giản, phạm vi nhỏ nhất, xung quanh có mấy cái giá bằng đá. Trên mặt đất chồng chất thẻ tre làm bằng gỗ, còn có một ít gia thú cuộn cùng một chỗ. Tô Minh đứng tại đây, bỗng biến căng thẳng. Hắn mong mỏi nơi này thực sự có bản đồ đất Nam Thần, nhưng lại lo lắng khi nhìn thấy rồi sẽ không tìm thấy Tây Minh trong đó. Loại cảm giác phức tạp này không phải lần đầu tiên xuất hiện. Năm đó dưới núi An Đông, từ An Đông bộ lạc mượn bản đồ thì hắn cũng căng thẳng giống như vậy. Im lặng giây lát, Tô Minh thở ra hơi dài, không nhìn đám thẻ tre gỗ mà từ trong rất nhiều gia thú lấy ra một cái tấm, chậm rãi mở ra tập trung nhìn. Không phải. Gia thú viết một ít phù văn Tô Minh chưa từng gặp, hắn nhìn một lát thì bỏ lại chỗ cũ, lấy cái thứ hai. Không phải, cũng không phải, Tụi mình lấy từng tấm da thú mà mở ra, nhưng mỗi lần đều không phải là bản đồ, mãi đến khi trước mặt của hắn chỉ còn lại 3 tấm da thú. Hắn hít thở càng gấp gáp hơn. Trong 3 tấm này có tấm thứ 2 lộ ra một góc, lộ ra nát vẻ như là cái vùng đất vậy. Tụi mình chừng chờ một lát, cắn chặt răng, cầm lấy cái tấm da thú này. Hắn có cảm giác mãnh liệt. Da thú trong tay chắc chắn vẽ cái thứ mà hắn khao khát bấy lâu nay, bản đồ. Đối với hắn mà nói, bái nhập Thiên Hàng Tông cũng tốt, bái Thiên Tà Tử làm sư tôn cũng như vậy. Nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là mục đích hắn đến Thiên Hàng Tông là vì lấy đến cái bản đồ trở về Tây Minh. Cho nên khi Thiên Tà Tử nói nhận Tu Minh làm đệ tử, đề xuất ra nhiều chỗ tốt. Có một điều là ông có được một cái tấm bản đồ Nam Thần, bản đồ còn toàn diện hơn cả Thiên Hàng Tông, cho nên mới làm cho Tu Minh động tâm. Hắn không thèm để ý có vào Thiên Hàng Tông được hay không, hắn để ý chỉ có cái bản đồ thôi. Vậy nên Tu Minh mới đồng ý nhận Thiên Tà làm sư tôn. Giờ phút này khi hắn ở mật thất tầng thứ nhất và tầng thứ hai liên tục thất vọng, khi hắn cầm lấy cái da thú này thì căng thẳng đến cực độ. Tay phải hắn run rẩy, chậm rãi, đem da thú mở ra từng chút một ngay trước mặt. Khoảnh khắc da thú hoàn toàn mở ra, giây phút mắt Tu Minh nhìn hướng da thú thì người hắn rung lên, não như có tiếng sấm xẹt qua, bên tai ù ù. Khoảnh khắc này hắn quên hết tất cả, quên mình ở trong mật thất, quên mình ở núi thứ 9 Thiên Hàng Tông, quên mình ở đất Nam Thần. Hắn tập trung tất cả vào đôi mắt, hóa thành ánh mắt dung nhập vào cái tấm da thú trong tay này. Đây là tấm da thú rách nát, dù tơi tả nhưng bên trong vẽ địa đồ khá là hoàn chỉnh. Từ da thú toát ra hơi thở xa xưa tang thương, khiến người chạm vào và cảm nhận năm tháng trên tấm da thú. Vật này không phải Thiên Tà Tử làm ra, mà là thứ rất lâu trước kia đã tồn tại. Mặt trên có 5 khối đại lục. Nhìn cái tấm bản đồ trước mắt này, Tu Minh chậm rãi ngồi trên mặt đất. Trong mắt hắn lộ ra vẻ mê mang và hồi ức, biểu tình đau thương, tay phải nhẹ sờ lên bản đồ. Hắn nhìn Nam Thần trên bản đồ, mặt trên có Tây Minh. Nhà. Tu Minh thì thào, hốc mắt hắn chẳng biết khi nào đã đọng nước, giọt lệ thuận theo khóe mắt chảy xuống, nhỏ trên mảnh vải, thấm ướt áo. 5 đại lục trên bản đồ chia làm 4 phương, đông tây nam bắc, chính giữa là khối đại lục thứ 5, ở đó vẽ một cái đỉnh. Nam Thần ở phía nam, Tây Minh ở phía tây, nhưng giữa 2 đại lục tồn tại một khe rãnh không thể nào vượt qua. Nước mắt thấm vào áo, có một ít rơi trên da thú, Tu Minh cúi đầu, không nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng thở dài. Thì ra ngươi là vì cái vật đó mà nhận ta làm sư tôn. Tu Minh ngơ ngác nhìn bản đồ da thú trước mặt, bản đồ nhuộm đẫm máu của 5 tháng, chỗ gốc đã bị hư hỏng nhiều, thoạt trông không biết đã trôi qua bao nhiêu năm. Giữa Nam Thần và Tây Minh có khe rãnh không thể vượt qua, đó là lằn ranh đen. Lằn ranh này không phải tồn tại ở giữa Nam Thần và Tây Minh, mỗi 2 khối đại lục đều có lằn ranh đen như vậy. Tấm bản đồ này là sau khi Man Thần đời thứ 2 qua đời, mấy người dựa theo ký ức vẽ lại. Trước Man Thần thứ 2 thì đất Man Tộc là một khối đại lục vô cùng khổng lồ, hiếm có người đi đến cuối cùng. Sau lưng Tu Minh vang lên thanh âm tang thương của Thiên Tà Tử. Sau khi Man Thần thứ 2 chết đi, đất Man Tộc tách ra, trở thành 6 khối đại lục lấy Đại Ngu làm trung tâm. Vị trí giả đỉnh ở chính giữa chính là cái chỗ Đại Ngu Dương Triều. Dùng đỉnh thay thế là vì đỉnh này chính là tộc khí của Man Tộc ta. Giọng nói của Thiên Tà Tử có chút trầm. Đại Hoàng Đỉnh. Khoảnh khắc 3 chữ thốt ra từ miệng Thiên Tà Tử, thân thể Tu Minh chấn động. Ý thức hắn mạnh tỉnh lại, bên tai quanh quẩn chỉ có 3 chữ Đại Hoàng Đỉnh. Lòng Tu Minh dấy lên sóng cồn, ở trong mắt Thiên Tà Tử lại nghĩ rằng sau khi Tu Minh nghe thấy Đại Ngu thì chấn động. Ông không biết, giờ phút này trong đầu Tu Minh nhớ lại từng hình ảnh tiến vào trong không gian mảnh đá đen đeo trên cổ. Lượng đang dự cần Hoàng Đỉnh, Hoàng Đỉnh này và Hoàng Đỉnh mà Thiên Tà Tử nói, có gì liên quan không? Tu Minh biểu tình mê mang. Lằn ranh đen giữa 5 đại lục mà ngươi thấy là Huyễn Băng Huyết, do sau khi Man Thần chết oán khí biến thành. Oán khí này nghe đồn là năm đó bị tiên tộc sử dụng cùng với du tộc bố trí trận pháp cực kỳ tàn nhẫn, khiến 5 khối đại lục Man Tộc ta không thể hoàn chỉnh, giữa nhau rất khó liên thông. Giọng Thiên Tà Tử quanh quẩn trong mật thất, thật lâu không tán đi. Di sư không biết lý do ngươi cần cái tấm bản đồ này, cũng không biết trong 5 khối đại lục mục tiêu của ngươi là ở chỗ nào. Nhưng ngươi là đồ nhi của Thiên Tà ta phải cho ngươi biết, hãy cố gắng tăng cao tu vi đi, tu vi là căn bản tất cả đó. Người muốn ra khỏi Nam Thần, chứ không nói đến đại lục khác, chỉ bằng thế giới ngoài Bình Chương Thiên Lam, đối với người đã là không cách nào vượt qua rồi. Trước tiên hãy để mình có thể đi ra khỏi Bình Chương, sau đó lại nghĩ cách tới chỗ người mong muốn. Tất cả điều này cần có tu vi mạnh mẽ làm chỗ dựa. Tu vi không đủ thì đừng nghĩ đến chuyện gì hết, nghĩ cũng vô dụng thôi. Trừ thêm sầu não ra, chỉ khiến tâm của ngươi không tỉnh thôi. Nếu tâm không tỉnh thì hồn sẽ pha tạp, bên ngoài thì dân tán khó mà tinh tiến được. Tu vi, hãy đề cao tu vi của ngươi. Thiên Tà nhẹ giọng nói, nâng lên tay phải, vỗ vai Tu Minh ngồi khoanh chân ở đó. Người có chuyện xưa không chỉ một mình ngươi đâu, đại sư huynh ngươi cũng có chuyện của hắn nữa, nhị sư huynh ngươi cũng như vậy. Thiên Tà Tử thốt ra từng chữ một, như có chút cảm thán. Tu vi cỡ nào mới có thể đi ra Bình Chướng Thiên Lâm, đi ra khỏi đất Nam Thần? Tu Minh im lặng giây lát, nhìn bản đồ gia thú trước mặt, nhỏ giọng hỏi. Không đạt đến tế cốt cảnh thì đừng nghĩ tới đi ra khỏi Bình Chướng Thiên Lam. Dù là người tế cốt cảnh muốn ra ngoài bình chướng cũng phải cực kỳ cẩn thận nữa cả. Hơi vô ý là sẽ chết ngay. Giữa man tộc ta và du tộc chính là huyết cừu. Nếu người có thể đạt đến man hùng cảnh thì có thể tùy ý ra vào bình chướng, nhưng cũng phải cẩn thận. Tuy nhiên chỉ cần không gặp mấy cái đại du của du tộc, không đi mấy chỗ nguy hiểm thì vẫn có thể không chết. Thiên Tà Tử im lặng chốc lát, từ từ nói. Nói như vậy là chỉ cần ta đạt đến man hùng cảnh thì có tư cách đi ra khỏi Nam Thần. Tô Minh thì thầu. Cũng chỉ là tư cách mà thôi. Man hùng cảnh chính là cảnh giới hoàn mỹ tu hành thứ nhất của man tộc ta. Sau man hùng chắc chắn còn có cảnh giới khác nữa. Đáng tiếc, cảnh giới càng cao là cái gì, làm sao đạt được, gần như đã không còn ai biết đến rồi. Thiên Tà khẽ thở dài. Vì sao? Tu Minh ngẩng đầu nhìn Thiên Tà Tử. Bởi vì man thần đời thứ tư đã rất lâu rồi không xuất hiện. Chỉ có man thần đời thứ tư xuất hiện, cảm nhận ý chí ba man thần đời trước, được man thần truyền thừa mới cảm nhận cảnh giới càng cao hơn, sáng lập man tượng cảnh giới sau man hùng, để tất cả người man tộc ta đạt đến cái cảnh giới man hùng có cảm ứng. Tu Minh nhìn Thiên Tà, lát sau chậm rãi nói. Trên đường ta tới đây, ở một góc bình chướng Thiên Lam gặp một người đàn ông họ Bạch. Người này thần tướng tế cốt. Hắn có nhắc tới người, nói người từng đi tới Nam Thần, đi Đại Ngu, không biết việc này là thật hay giả vậy? Thiên Tà Tử im lặng, biểu tình phức tạp, ngẩng đầu nhìn hướng khác chỗ mật thất, đó là không gian trống rỗng, không biết ông đang nhìn cái gì. Trong mắt Thiên Tà Tử dần có hồi ức. Ta không biết ta trông thấy có phải là Đại Ngu hay không? Việc này đợi tu vi của ngươi biến mạnh rồi, đợi ngươi sắp rời đi thì ta lại nói cho ngươi nghe. Thiên Tà nhắm mắt lại, thanh âm càng thêm tang thương. Ta quen một người, tu vi của người đó chưa tới khai trận, không ở tại Đại Ngu mà ở trên đại lục khác. Nhưng người đó có đi ra ngoài nhiều lần rồi, trong đó có một lần chắc là đi Đại Ngu Dương Triều. Tô Minh cúi đầu nói. Thiên Tà Tử nghe nói như vậy thì đôi mắt khép bỗng mở ra, trong mắt tia sáng chợt lóe rồi lập tức biến mất. Khoảnh khắc ánh sáng lấp lóe trong mắt của hắn, áp lực cường đại bỗng toát ra, uy áp tan quá nhanh nên thật dễ dàng khiến cho người tưởng là ảo giác. Tụi mình chấn động tinh thần, khoảnh khắc kia hắn cảm nhận rõ khí huyết của mình như đông lại, thậm chí cửu phong này dường như rung rinh một cái. Không đến khai trần, từ đại lục khác đi Đại Ngu, việc này không thể nào. Thiên Tà Tử chậm rãi nói. Tù Minh nhắm mắt, biểu tình mê man. Càng hiểu nhiều thì hắn càng thấy từng hình ảnh ô sơn trong ký ức của mình có rất nhiều điều lạ. Đặc biệt là hai người Bạch Linh, Bắc Lăng, mình trông thấy trên hàm sơn xích không thể phân rõ là thật hay là giả. Còn có A Công xuất hiện, dường như muốn nói chuyện gì với mình, điều khiến hắn mê man và do dự với những gì đã thấy. Có một bức màn che đậy ô sơn, che đậy sự việc mình ở trong hố đen kia. Có lẽ khi mình có đủ thực lực xốc lên cái màn đen kia thì bí ẩn vòng quanh bên mình sẽ hiện ra. Tô Minh thầm nghĩ, hắn chỉ có thể nghĩ như vậy mới khiến mình không mê man lạc mất bản thân, sẽ không nghi ngờ tương lai hoặc quá khứ, sinh ra sợ hãi tan vỡ tâm thần. Vậy làm sao để tu vi của mình nhanh chóng tăng cao? Tô Minh mở mắt ra, nhìn Thiên Tà Tử đứng một bên. Vấn đề này năm đó sư huynh ngươi đã hỏi ta.

hắn lắc đầu nhấc chân bước vào. Động phủ này chỉ có một cái gian phòng, Tô Minh đi đến tận cùng, mắt quét bốn phía, vách tường động phủ toát khí lạnh, khiến trong động cũng một mảnh lạnh băng. Ngồi xếp bằng, Tô Minh từ trong ngực lấy ra cái bản đồ gia thú, cúi đầu nhìn nửa ngày, khẽ thở dài. Tu Di sao? Sư Tôn nói không sai, muốn đi ra khỏi Nam Thượng này, tất cả đều phải dựa vào Tu Di mạnh mẽ. Tìm ra cách để mình tĩnh tâm, hiểu ra ý nghĩa thực sự của hai chữ tạo hóa. Tô Minh cất đi cái tấm da thú, ngồi đó mặt lộ ra suy tư. Thời gian chậm rãi trôi qua, buổi tối thứ nhất Tô Minh ở tại Cửu Phong Thiên Hàng Tông. Tại động phủ đơn sơ có gió lạnh bên ngoài làm bạn, suy nghĩ lời nói của Thiên Tà Tử, chậm rãi qua hơn phân nữa. Thiên Hàng Tông buổi tối trừ tiếng gió ra thì hoàn toàn yên tĩnh, đặc biệt là Cửu Phong này quá ít người ở, càng yên tĩnh hơn. Ánh trăng nhu hòa rắc xuống, trong băng tuyết nổi lên cảm giác lạnh lẽo. Lúc trời sắp sáng thì Tu Minh tỉnh lại khỏi nhập định. Hắn câu mày, có chút không hiểu tĩnh tâm rốt cuộc là cái gì. Là tâm bình tĩnh lại sao? Nhưng mình cảm thấy bản thân đã làm được điều này, bình tĩnh rồi. Nhưng làm như vậy thì giúp ích được cái gì cho Tu Di chứ? Sư Tôn nói về triệt ngộ là đại biểu cho cái gì? Tu Minh suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn thấy mơ hồ, ngẩng đầu nhìn bầu trời sáng bên ngoài động phủ. Hắn đứng dậy đi ra. Trời đất xa lạ, núi xa lạ. Tô Minh vừa đi ra liền có luồng gió lạnh đập vào trong mặt, mang theo bông tuyết rơi trên khuôn mặt. Tuyết lạnh lẽo nhưng hắn không chút để ý. Bầu trời dần sáng, bóng tối xung quanh hơi tán đi, có thể thấy đại khái đường nét. Tô Minh tùy ý đi về phía trước, đạp tuyết động dưới chân phát ra tiếng sột soạt. Theo bước chân vang lên, thanh âm có tiết tấu chậm rãi khiến tinh thần Tô Minh thả lỏng nhiều. Tĩnh tâm, chẳng lẽ chính là tu tâm? Dường như Tô Minh đã hiểu ra một chút. Không biết qua bao lâu, Tô Minh đang đi thì bỗng ngừng bước chân, đôi mắt chợt lóe tia sắc bén nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Hắn vẻ mặt quái lạ nhìn đằng trước. Trước mặt hắn có một bóng người ngồi xổm sau tảng đá to, cầm bình rượu trong tay, vừa uống vừa cẩn thận thò đầu ra ngoài tảng đá nhìn xung quanh. Vị trí của Tô Minh chỉ có thể thấy bóng lưng người đó, không thấy được đằng sau tảng đá người này cẩn thận quan sát cái gì. Tam sư huynh. Tô Minh vẻ mặt càng thêm quái, hắn có chút khó hiểu. Gã đàn ông tự xưng là Hổ Gia Gia này ngồi đó làm cái gì? Hiển nhiên Tâm Sư Huynh nhận ra Tu Minh, ngoái đầu vội đặt cái ngón tay trỏ bên miệng, nháy mắt, ý bảo hắn đừng có phát ra tiếng, vẫy tay với hắn. Tu Minh chần chờ một lát, cẩn thận từng bước tiến lên. Hắn nhìn Tâm Sư Huynh tự xưng Hổ Gia Gia cẩn trọng như vậy, biểu tình thậm chí có khẩn trương, thì trong lòng không khỏi tăng cảnh giác, khom người chậm rãi tới gần. Thấy bộ dạng của Tu Minh, gã đàn ông trên mặt lộ ra vẻ khen ngợi. Khi Tu Minh tới gần thì gã túm tay hắn kéo tới cạnh mình, nhỏ giọng nói. Đừng nói cái gì hết nha, đợi một lát nữa, dù ngươi nhìn thấy cái gì đều đừng có lên tiếng, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn. Tam Sư Huynh rất nghiêm túc mở miệng. Tu Minh đi tới Cửu Phong này, trên đường đi là Tam Sư Huynh dẫn dắt. Gã đàn ông thoạt nhìn đầu óc đơn giản này chưa từng lộ ra biểu tình như vậy. Tu Minh nhìn thấy cũng khó tránh sửng sốt, càng thêm nghiêm túc. Hắn gật đầu. Đợi một lát nữa ta thò đầu ra nhìn đó, thì ngươi cũng có thể nhìn xem đó. Nhưng mà nhớ đó, tuyệt đối đừng có lên tiếng nha. Tam Sư Huynh chép miệng, vừa dặn Tu Minh vừa uống hớp rượu, chậm rãi ngẩng đầu thuận theo cái mép đá núi nhìn ra ngoài. Tu Minh cũng ngẩng đầu, tầm mắt thuận theo mép đá nhìn ra ngoài. Nhìn một cái, biểu tình hắn biến quái dị. Đằng sau tảng đá là một mảnh đất trồng đầy thảm thực vật, nhưng chẳng có chút bóng người nào, rất yên tĩnh. Đến rồi. Tam Sư Huynh nâng cao tinh thần vội nói. Gã vừa thốt ra thì Tu Minh lập tức thấy phương xa một bóng người như u linh nhanh chóng bay tới. Thân hình ấy lấy tốc độ rất là nhanh, mơ hồ bất định đi tới chỗ trồng đầy thảm thực vật thì tạm dừng lại. Xem hình dạng chính là Nhị Sư Huynh. Y vẻ mặt cảnh giác, liếc nhìn xung quanh xong thì cúi đầu nhìn thảm thực vật dưới chân, ngồi xổm xuống lấy một phần, lại vội vã nhìn tứ phía, phiêu phiêu bay đi. Tu Minh ngây ra. Hắn thực sự không biết hình ảnh này có cái gì phải xem, đặc biệt là gã đàn ông tên Hổ Tử, bộ dạng cẩn thận nghiêm trọng, càng khiến Tu Minh có cảm giác hoang đường. Mãi đến khi Nhị Sư Huynh đi, gã đàn ông tên Hổ Tử mới bình tĩnh lại, dựa vào cái vách đá nhếch môi cười, nhìn Tu Minh. Thế nào, thấy thú vị không? Tu Minh câm nín nhìn Tam Sư Huynh, hắn không biết nên nói cái gì. Ta nói cho ngươi, tiểu sư đệ, trên Cửu Phong này, ngươi biết ai thông minh nhất không? Tam Sư Huynh vẻ mặt đắc ý, cầm cái bình rượu uống hấp lớn, còn ở lên nữa. Tu Minh im lặng lắc đầu, hắn cảm thấy mình không nên tới đây, hoặc là mình không nên đi ra khỏi động phủ,

dẫn Tô Minh đi tới một cái lồng chảo không lớn. Dừng mắt nhìn, lồng chảo trước mắt là một cái hang không lớn, bên dưới tối đen tỏa ra từng đợt giá rét thấu xương. Xung quanh có vô số băng trùy chĩa xuống toát ra lạnh băng. Tới rồi, đại sư huynh ở bên dưới á, nhưng bên dưới quá sâu, chúng ta không đi vào, đứng ở đây nhìn là được rồi. Tam sư huynh ngoái đầu nhìn Tô Minh, chỉ lồng chảo trước mặt. Tô Minh tiến lên mấy bước, nhìn bên dưới lồng chảo, lấy tu vi và thị lực của hắn, nhìn không tới tận cùng lồng chảo. Tam sư huynh bỏ cái hồ lô xuống, đứng cạnh hắn, nâng lên tay phải bấm đốt 5 ngón, như đang tính thời gian. Còn khoảng 15 phút nữa, tiểu sư đệ chờ một chút à. Chưa đợi gã nói hết, thì đột nhiên trong lồng chảo phát ra một tiếng gầm trầm thấp, tiếng gầm ầm ầm chấn băng từ ngoài lồng chảo rung động kịch liệt. Tô Minh biến sắc mặt, hắn cảm nhận rõ ràng cảm giác nóng cháy vốn không nên tồn tại trong cái động băng này, bỗng bùng phát ra. Hắn vội lui ra phía sau vài bước, cảm giác nóng cháy ùa tới, chỉ thấy khí nóng từ dưới lồng chảo dâng lên. Khí nóng cho người ta cảm giác cháy rực, thậm chí thân thể đều bị nướng khô. Nhưng quái lạ là cái lồng chảo và băng tầng xung quanh chỉ chậm rãi hòa tan một chút. Hình ảnh rõ ràng không hợp với lẽ thường xuất hiện trước mặt Tô Minh, khiến cho hắn chấn động tinh thần, hít sâu. Con bà nó, đại sư huynh lần này sao tự dưng thủ nạp sớm vậy? Đại sư huynh, hổ tử đến nè, còn mang theo tiểu sư đệ lão già mới thu đó. Người để mặt tiểu sư đệ, lần này phải giúp ta chân rượu chút đi chứ. Ta nói cho ngươi nè đại sư huynh, nếu lần này ngươi còn đun rượu hồ lô của ta nóng nước ra nữa, để ta mất mặt với tiểu sư đệ thì sau này ta sẽ không đến gặp ngươi nữa đâu. Tam sư huynh nói, vội ném cái hồ lô hướng lồng chảo. Hồ lô bị không khí nóng phát ra từ lồng chảo nâng lên, không rơi xuống mà bền bồng giữa không trung. Có tiếng ken két truyền đến, hồ lô lập tức nứt ra, có một ít rượu chảy ra từ khe nứt rơi xuống lồng chảo. Đại sư huynh! Hổ tử phát ra tiếng hét thảm, biến sắc mặt. Từ lồng chảo phát ra tiếng hừ lạnh. Chỉ thấy bề mặt nhiều vết nứt trên hồ lô lập tức có tầng băng phủ lên, khiến rượu bên trong không chảy ra nữa. Cùng lúc đó, luồng khí nóng đánh mở nắp bình, mùi rượu nồng đậm tràn ngập bốn phía, khiến người khác chỉ ngửi thôi thì đã cảm thấy người ấm áp rồi. Ngoài hồ lô được bao trùm băng giá, trong hồ lô là rượu sôi sục, hóa thành hương rượu tán mất phân nửa. Đủ rồi, đại sư huynh, đủ rồi. Hổ tử biến sắc mặt rất nhanh. Mới giây trước còn thê thảm, giây sau lập tức mặt mày hớn hở. Lão Tam nè, sau này có thể đừng như vậy được không vậy? Mỗi lần ngươi đi, rồi ta đều phải đổi cái trận pháp đường đi bên ngoài, nhưng ngươi luôn có thể xâm nhập vào. Hồ lô bị băng bao trùm chợt bay hướng hổ tử, rơi trước mặt gã. Cùng lúc đó trong lồng chảo truyền ra thanh âm bất đắc dĩ. Thanh âm rất ôn hòa, nhưng rơi vào tai của Tô Minh thì cảm giác đầu tiên là lạnh lẽo, sau đó thì lạnh hóa thành ấm áp, tràn ngập trong ngoài cơ thể hắn. Ta thật không dễ dàng tu luyện ra bổn mệnh khí, dùng để đun rượu như vậy thì... Thôi được rồi, ngươi nhớ đưa nửa cái bình rượu cho sư phụ, nếu không thì lần sau ta sẽ không đun cho ngươi nữa đâu. Thanh âm kia lộ ra vẻ bất đắc dĩ, khiến Tô Minh đều cảm thấy tam sư huynh này có chút quá đáng. Đại sư huynh yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ đưa nửa bình cho lão già mà. Hổ tử vẻ mặt hưng phấn, vội cầm lấy cái hồ lô, ngửi mùi rượu, vẻ mặt say mê. Lão tứ, người mới lên núi, đáng tiếc sư huynh không thể xuất quan, phải đợi vài năm nữa mới được. Như vậy đi, vật này tặng ngươi đi hộ thân. Thanh âm ung hòa lại truyền ra. Ngay sau đó một khối băng lam bay ra khỏi lồng chảo thẳng tới chỗ Tô Minh, bên bông trước mặt Tô Minh. Trong băng màu lam đóng băng một cái ngọn lửa lam, lộ ra cảm giác yêu dị. Đa tạ đại sư huynh. Tô Minh vội chắp tay cúi đầu, cất đi cái băng lam, vật này vừa thấy liền không phải bình thường. Đại sư huynh, nhanh đi tu luyện đi nha, ta tính xong rồi, qua 43 ngày nữa là lúc bổn mệnh khí của ngươi thủ nạp, đến lúc đó ta lại đến kiếm ngươi nha, vậy chúng ta không quấy rầy nữa, đại sư huynh, cố lên nha. Hổ tử cầm cái hồ lô kéo Tô Minh lùi lại vài bước, sau đó hướng cái lồng chảo mà nói. Trong lồng chảo tỏa ra khí thế cực nóng, rõ ràng hơi tạm dừng, sau đó là tiếng thở dài bất đắc dĩ vang lên. Ngươi đừng có ham mê uống rượu như vậy, hãy nhớ lời năm đó sư tôn nói với ngươi. Dù say rượu là ngươi tìm ra cách nhập môn tĩnh tâm, nhưng đó chỉ là quá trình, quan trọng là mộng sau khi say. Thanh âm ung hòa vang vọng. Ta biết rồi, vậy chúng ta đi trước nào. Hổ tử vội vàng muốn đi, nhưng Tô Minh dừng bước, nhìn hướng khí nóng rực tỏa ra trong lồng chảo. Đại sư huynh, ngươi tu hành công pháp gì vậy? Có phải thực sự tại mật thất tầng thứ 2 của sư phụ nhìn thấy thuật pháp thần thông trong ngọc thạch không vậy? Lồng chảo tĩnh lặng trong chốc lát, sau lại vang lên âm thanh ôn hòa. Ta trông thấy các ngươi không thấy được, bởi vì lòng ta khát vọng nhất chính là công pháp. Giọng của đại sư huynh vang vọng trong lòng Tu Minh hỗn loạn, mãi đến khi hắn bị hổ tử kéo ra khỏi chỗ đại sư huynh bế quan, tới chân núi Cửu Phong thì đầu óc rối loạn. Hắn không biết mình làm cách nào rời đi, tinh thần chấn động chia tay với tam sư huynh trở về động phủ của mình. Trên bình đài hắn khoanh chân ngồi nhìn chân trời, nhưng đôi mắt nhìn thấy đã không còn quan trọng, tinh thần hắn không cách nào bình tĩnh. Đại sư huynh bởi vì khát vọng được đến công pháp, cho nên khi vào tầng hai trong thiên ngọc thạch thực sự tồn tại. Hắn được đến công pháp mình muốn, bế quan tu tâm, để mình từ từ biến mạnh hơn. Mà mình bởi vì để ý nhất là cái bản đồ, cho nên manh khí tầng thứ nhất, công pháp tầng thứ hai, thậm chí điển tịch đều là hư ảo cả. Chỉ có bản đồ là mình thấy được thôi. Đại sư huynh dùng bế quan tu tâm hiểu ra hai chữ tạo hóa. Có lẽ công pháp của hắn chỉ là một phần, sáng tạo mới phù hợp ý nghĩa của chữ tạo hóa. Không biết nhị sư huynh được đến cái gì trong mật thất của sư phụ vậy? Hắn chọn trồng trọt hoa cỏ, bởi vì tự gieo trồng cho nên đại biểu sáng tạo sinh mệnh, dùng cách này để tu tâm, triệt ngộ. Còn về tam sư huynh, say rồi đi vào giấc ngủ. Say là quá trình, ngủ là mơ, mới là bắt đầu tu tâm, nằm mơ cũng là tạo mộng. Tu Minh đã hiểu ra, thân thể hắn chấn động, bây giờ đôi mắt thấy chân trời thì thiên địa như ban đầu. Mặt trời treo cao, ánh nắng có loại cảm giác rung động khó tả chiếu rọi mặt đất. Gió thổi cũng không nhanh, nó thổi sợi tóc Tu Minh, dưới ánh nắng như tơ vương. Tu Minh chậm rãi quay đầu nhìn cái đỉnh núi dưới ánh nắng, như có thể trông thấy ở đó đứng một thân hình già nua. Thân hình đó nhìn mặt trời mọc phương xa, quần áo phấp phới. Sư phụ! Tu Minh thì thào. Trở thành đồ nhi của thiên tà tử ta, có một ngày ngươi sẽ biết Thiên Hàng Tông chẳng đáng là cái gì. Trong đầu Tu Minh trồi lên lời ngày đó thiên tà tử đã nói. Tu Minh khép mắt lại, chìm đắm vào cái loại cảm giác triệt ngộ này. Thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày. Tu Minh ngồi tại đó, mặt trời mọc mặt trời lặn, gió rét tuyết bay không động đậy. Trong trạng thái khiến Tu Minh thấy xa lạ này, hắn quên thời gian trôi qua. Hắn nhắm mắt, cả người như không có linh hồn, dường như linh hồn hắn đã rời khỏi thân xác, dung nhập vào thiên địa. Trong thế giới của hắn không có trời đất, chỉ có hỗn độn, sương khói lượn lờ khiến hắn thấy không rõ, nhưng lòng rất bình tĩnh, ngay cả tiếng tim đập cũng chậm lại. Bông tuyết rơi trên tóc của hắn, trên quần áo từ từ biến nhiều, nhìn từ xa trông Tu Minh như là người tuyết vậy. 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, nhiều lần mặt trời mọc rồi lại lặn. Ánh nắng và ánh trăng giao nhau rơi trên người Tu Minh, tỏa ra ánh sáng khác lạ, thân thể hắn vẫn không động đậy. Trên đỉnh Cửu Phong, Tu Minh không hay biết là mấy ngày trước khi hắn tiến vào trong trạng thái nhập định, thì ở đây có một bóng người, đến nay vẫn không thấy rời đi. Thiên tà đứng ở trên đỉnh núi, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm Tu Minh ngồi xếp bằng, cùng hắn đi qua mấy ngày nay và sẽ còn tiếp tục như vậy. Mãi đến khi Tu Minh tỉnh lại, ông làm sư tôn của hắn sẽ rời đi. Bởi vì ông biết tình trạng trước mắt đối với đệ tử của mình là quá trình lột xác cực kỳ quan trọng trong đời. Đây là một lần ngộ đạo. Mỗi một đệ tử của thiên tà tử ta sau khi vào núi rồi sẽ ở thời gian khác nhau xuất hiện lần đầu tiên ngộ đạo. Thiên tà tử nhìn Tu Minh phía xa thì thào. Khi đại đệ tử ngộ đạo thì ông đứng xem, nhị đệ tử ngộ đạo ông cũng đứng nhìn. Còn về tam đệ tử ngộ đạo, ông vẫn đứng đó lặng im nhìn. Bây giờ ông đứng đây như 3 lần trước nhìn Tu Minh, nhìn hắn ngộ đạo. Trong quá trình ngộ đạo này, ông sẽ không cho phép bất cứ ai quấy rầy. Ông là sư tôn của bọn họ, ông phải ở lúc họ còn nhỏ yếu, giang đôi tay bảo vệ. Ta thật mong chờ lão tứ sẽ cảm ngộ ra cách gì khiến người có thể tĩnh tâm. Mặt thiên tà tử lộ ra nụ cười hiền lành, trong nụ cười kia có mong chờ. Ông vĩnh viễn không quên mấy ngày trước trong mật thất, đệ tử này khi thấy bản đồ gia thú đã khóc. Hệt như lúc ông thu đại đệ tử, nhị đệ tử, tam đệ tử. Khoảnh khắc Tô Minh kêu ông là sư tôn, ông đã đem Tô Minh thành đồ nhi của mình rồi. Không cần thời gian trôi qua, có lúc giữa người với người thường chỉ là cảm giác trong chớp mắt. Thiên tà tử đang đứng nhìn. Trên Cửu Phong có tam sư huynh thích tự xưng là Hổ Gia Gia, nằm trong động phủ cầm hồ lưu rượu, uống từng ngụm. Gã đã say, nhưng mấy ngày nay say mà khó đi vào giấc ngủ. Đôi khi gã ngẩng đầu, dù ánh mắt bị cái vách đá trong động ngăn cản, nhưng nếu nơi này không có vách đá thì có thể thấy rõ. Chỗ gã nhìn chính là cái bình đài Tu Minh đang ngồi xếp bằng. Hổ Gia Gia ta xấu khổ mà, ai bảo hắn là tiểu sư đệ chứ. Hết cách rồi. Nhưng sau này ra ngoài đánh lộn, có người giúp ta, cũng không tệ. Tam sư huynh lầm bầm, nhếch môi cười, nụ cười rất là đắc ý. Hồ, vẫn là Hổ Gia Gia ta thông minh nhất mà, tiểu sư đệ đều tại ta vô ý chỉ điểm mà ngộ đạo, xem coi hắn có thể ngộ ra cách gì đây. Không tốt, lỡ đâu hắn ngộ ra cách bế quan, giống đùa như đại sư huynh vậy, vậy sau này Hổ Gia Gia lại cô đơn rồi. Mà ngộ ra sở thích quái dị như nhị sư huynh, thích nuôi hoa cỏ cũng không được đó. Uống rượu, ngộ ra uống rượu là tốt nhất nha, đến lúc đó thì có người cùng ta uống rượu rồi. Gã đàn ông gãi đầu, biểu tình khẩn trương. Giờ phút này cũng ở trên cửu phong, còn có một người đang ngồi trong vùng đất thảo dược rộng lớn ở giữa sườn núi, đào một ít băng đất, trồng một vài loại hoa cỏ. Người đàn ông mặc áo trắng, khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, mắt sáng, trên mặt luôn mang nụ cười mỉm chi. Đôi khi y ngẩng đầu nhìn chỗ Tô Minh ngồi xếp bằng, nụ cười sẽ càng tươi hơn. Tiểu sư đệ, cố lên đi, có thể trở thành người của cửu phong hay không, phải xem người có ngộ ra không. Người đàn ông này chính là nhị sư huynh, ngày hôm nay y không đi ngủ, thậm chí mấy ngày nay cũng không ngủ, thái độ lạ thường chăm sóc hoa cỏ, thỉnh thoảng chú ý chỗ Tô Minh ngồi. Dưới chân núi cửu phong, dọc theo khe hở băng từng, tận cùng ngọn núi, chủ đại sư huynh bế quan cũng có ánh mắt nhu hòa, dường như đang nhìn Tô Minh, ánh mắt kia có mong chờ. Tô Minh yên tĩnh ngồi, trong thế giới của hắn vẫn là sương mù, không thể thấy rõ, chỉ có khói trôi nổi. Hắn không biết đã qua bao lâu, có lẽ là vài ngày, có lẽ là mấy ngày, hoặc là càng lâu hơn. Hắn không suy nghĩ kỹ càng, chỉ nhìn sương mù kia. Trong sương mù hắn lờ mờ thấy có bóng người, trong mơ hồ dường như đang ngồi xếp bằng. Xung quanh dần toát ra khí lạnh, nhưng trong khí lạnh có cảm giác nóng cháy. Đây là trong cảm giác của Tu Minh, vẽ ra đại sư huynh. Dùng bế quan khóa lại thân thể, tập trung tinh thần, do đó đạt đến trình độ tĩnh tâm, tham ngộ công pháp, sáng tạo con đường thuộc về mình. Đây chính là đại sư huynh. Tu Minh thì thào, đây là đại sư huynh mà hắn phân tích. Loại cảm giác này mình cũng có thể làm được, nhưng bởi vì mình trông thấy, nên nếu chọn điều này thì không phải là tạo nữa, mà là đạp con đường của người trước, đi theo sau lưng đại sư huynh. Tu Minh im lặng thật lâu sau, từ từ lắc đầu. Chậm rãi trong mắt Tu Minh, thế giới sương mù trước mắt hắn dần dần xuất hiện hình ảnh mới. Hình ảnh này chỉ có mình Tu Minh thấy. Nếu giờ phút này trong thế giới còn có người khác, nhìn sương khói cũng chỉ thấy là đám khói mà thôi, chứ không có vật gì khác. Nói là sương khói nhưng kỳ thực là suy nghĩ của Tu Minh. Trong hình ảnh mới, Tu Minh trông thấy nhị sư huynh, hắn thấy hoa cỏ trên cửu phong, nhìn thấy lực lượng sáng tạo sinh mệnh. Người có thể cực du hồn, có thể cực du tâm. Sự sống của hoa cỏ là trời đất ban tặng, nhưng trải qua bàn tay nhị sư huynh thì cũng là loại sáng tạo. Ban đêm nhị sư huynh như thay đổi thành người khác vậy, lấy đi hoa cỏ mình trồng. Đây là vì sự sống của chúng do tay hắn tạo ra, tương tự cũng sẽ hủy diệt trong tay hắn. Thân hình Tu Minh chấn động, trong trạng thái ngộ đạo, hắn bỗng hiểu ra một số hành vi của nhị sư huynh. Những điều này có lẽ không chính xác, nhưng giờ phút này Tu Minh tự mình ngộ ra. Loại sáng tạo này đã đạt đến trình độ cực kỳ thâm ảo. Nhị sư huynh. Tu Minh thì thào, im lặng giây lát, vẫn là lắc đầu. Con đường như vậy không thích hợp ta trả lời vấn đề của sư tôn. Cái gì là tạo hóa? Tu Minh nhìn mảnh sương khói, kỳ thực đối với cái vấn đề của thiên tà tử thì hắn đã có đáp án rồi, nhưng đáp án này chỉ có thể đặt trong lòng, không nói ra được, nói ra thì sẽ sai. Đáp án của đại sư huynh chắc là ta chính là tạo hóa. Đáp án của nhị sư huynh cũng là mấy câu đó. Vì phần tam sư huynh thì có lẽ hơi khác, nhưng ý nghĩa giống nhau. Họ có thể đáp như vậy là vì tìm ra cách tĩnh tâm của mình, tìm ra tạo của mình. Còn ta thì không thể nói như vậy, bởi vì ta còn chưa tìm ra. Nếu bắt chước con đường của sư huynh, ta vĩnh viễn không thể nói ra câu này. Trừ phi có một ngày ta đi trên con đường của chính mình. Tu Minh lắc đầu. Sương khối trước mắt hắn lại biến đổi, lần này xuất hiện hình ảnh người ngoài không nhìn thấy. Chính là tam sư huynh, tự xưng là Hổ Gia. Mắt say lờ đờ, uống rượu, nằm trên mặt đất, khóe miệng vương nụ cười ngây ngốc. Có một vài giọt nước dọc theo khóe môi chảy xuống, lờ mờ nghe tiếng ấy. Dường như trong mộng đó có thế giới khiến cho gã vui vẻ. Trong thế giới kia, dường như có vô số người cùng gã uống rượu, có vô số người chờ gã đánh. Bộ dạng vui vẻ như vậy khiến Tu Minh kìm không được mà bật cười. Hắn thậm chí tưởng tượng ra, có lẽ tam sư huynh ngộ đạo là dễ dàng nhất, cũng đơn giản nhất. Rất có thể tam sư huynh này từ trước đến giờ không có ngộ đạo gì, chỉ là uống rượu ngủ say, làm một giấc mộng, sau đó thực tự nhiên có cách tĩnh tâm của mình. Nếu có một ngày, mộng tưởng của tam sư huynh thành sự thực, vậy thành tựu của hắn tất nhiên sẽ không kém nhị sư huynh. Còn về đại sư huynh, con đường của hắn ta còn chưa nhìn thấu nữa. Tù mình cuối cùng vẫn lại lắc đầu. Con đường của tam sư huynh hắn cũng sẽ không đi. Không biết sư phụ triệt ngộ là cái gì? Tù mình không nhìn ra manh mối, không suy nghĩ nhiều nữa. Dần dần sương khói trước mắt hắn biến hóa kịch liệt, chúng nó biến đổi đại biểu lòng tu minh đang suy ngẫm. Hắn suy ngẫm là triệt ngộ thuộc về mình, là cách tĩnh tâm của riêng mình. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua từng ngày, rất nhanh tu minh ngồi xếp bằng trên bình đài, đã qua ngày thứ 27. Trong 27 ngày, đôi khi có gió tuyết ập đến, nhưng tuyết rất ít. Dù là vậy vẫn khiến người tu minh và xung quanh hắn chất thành đống. Khi đêm ngày thứ 27 qua đi, khi sáng sớm ngày thứ 28 đến, cùng với tia nắng ban mai là một trận gió tuyết to lớn. Khí trời bão tuyết không hiếm thấy trong Thiên Hàng Tông, thỉnh thoảng có. Hiện giờ lúc bão tuyết đến, tiếng gió buốt rít gào kinh trời, cuốn thật nhiều tuyết bay như muốn che đậy cả thế giới, như một dã thú cổ đại nâng lên cái móng vuốt vỗ xuống mặt đất. Trong bão tuyết thét gào, dưới chân núi bên ngoài Cửu Phong, từ phương xa dần đi đến một người. Người này đội mũ rất dày, che đậy toàn thân, đi trong gió tuyết. Khí thế kinh người toát ra từ trong cơ thể y, khiến gió tuyết như là không dám tới gần, đánh vòng ngoài cơ thể lùi ra sau, khiến thân hình tiến lên từ xa nhìn lại, tựa như là một địa long đang đến gần. Tù Minh! Thanh âm người này lạnh lẽo vang dưới Cửu Phong. Hết tập 40 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio. Rồi, bye bye tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau nha.